Đại Mộng Chủ, chương 202, tạo hóa trêu ngươi. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, hắn mở cửa phòng, nhìn thấy Mã bà đứng sẵn trong viện, nhẹ gật đầu với hắn. Thẩm đạo hữu, hôm nay ngươi không chỉ cứu được thôn, còn cứu trở về anh lạc, nhớ lại thái độ của lão thân trước đó với ngươi. Ta thật hổ thẹn, Mã bà nhẹ nhàng thở ra. Lập tức trong mắt lóe lên vẻ cảm kích lẫn áy náy. Nói với Thẩm Lạc, chuyện đã qua không cần thiết nhắc lại. Bây giờ ta còn tính là một thành viên trong thôn. Làm hết thảy không thẹn lương tâm là được. Thẩm Lạc khoát tay áo. Giọng bình tĩnh nói, những yêu vật kia lúc trước vây quanh thôn. Đã từng nói lần này ngươi lên phương Thốn Sơn. Đã từng tới một chỗ tên là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Không biết có đúng không? Mã bà lộ vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Không sai, Thẩm Lạc nhìn Mã bà một chút, xác nhận, theo tiền bối trong thôn tương truyền, Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là nơi tổ sư Phương Thốn Sơn tụ đồ bế quan. Không biết bây giờ, bên trong tình huống như thế nào? Trên mặt Mã bà lướt qua vẻ kích động, có chút vội vàng hỏi. Mã bà, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ là biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, người nếu thật muốn biết, ta cũng sẽ không giấu giếm. Thẩm Lạc chậm rãi mở miệng nói. Mã bà nghe vậy thân thể khẽ run lên, trên mặt kích động chậm rãi biến mất, tựa hồ đoán được cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt, bắt đầu trầm mặc. Thẩm Lạc yên lặng đóng cửa phòng lại, chậm rãi đi đến trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Như đang suy nghĩ, Thẩm đạo hữu, ta đã tuổi này, trừ bảo trụ thôn, chấp niệm duy nhất chính là muốn biết tình huống trên núi. Còn xin đạo hữu giải nghi hoặc cho ta. Im lặng một lát, Mã bà thở dài, mở miệng lần nữa, Thẩm Lạc gật gật đầu, lúc này kể hết thảy những điều mình thấy trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chỉ giấu đi chuyện liên quan đến Hoàng Đình Kinh, Mã bà nghe Thẩm Lạc kể lại. Vẻ trông đợi trong ánh mắt đục ngầu rốt cọc theo huyết sắc trên mặt từ từ rút đi. Cả người nhìn như già yếu hơn rất nhiều. Trường thọ thôn chúng ta đời đời kiếp kiếp khổ đợi mấy trăm năm nay. Ha ha, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Tạo hóa trêu ngươi, lão cười thảm một tiếng. Thì thào nói ra, hai hàng lệ chọc chảy xuống. Thẩm Lạc lẳng lặng đứng ở một bên, không mở miệng nói chuyện. Trong lòng cũng sinh ra một nỗi buồn vô cớ. Trường thọ thôn bây giờ mặc dù tình cảnh thê lương, nhưng tốt xấu còn có thể va chạm chạm tồn tại đến nay. Có câu tổ chim bị phá không trứng lành, thiên ma diệt thế, khắp tứ đại châu cửa nát nhà tan, thậm chí chuyện toàn bộ thôn dân bị hủy diệt cũng không ít. Mã bà tự diễu nói một câu như vậy, sau đó cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó. Thân ảnh cô độc phảng phất bị thiên địa vứt bỏ lại. Bất quá lão không đứng quá lâu, rất nhanh liền ngẩng đầu lên, thần sắc tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh lúc trước, đa tạ Thẩm đạo hữu báo cho biết tình hình thực tế. Bất quá việc này xin đạo hữu đừng nói cho những người khác biết. Để tránh ảnh hưởng ý chí sinh tồn của thôn nhân, lão nghiêm mặt nói ra, Thẩm Lạc thấy Mã bà nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục, gật đầu đáp ứng, tân đạo hữu không thể báo đáp, xin nhận lão thân cúi đầu. Mã bà khom người thi lễ về phía Thẩm Lạc một cái. Bà không cần như vậy. Đúng rồi, anh Lạc mặc dù đã thoát hiểm, vẫn như cũ không thức tỉnh, cần người chiếu cố, Thẩm mỗ còn có chuyện cần làm, không cách nào phân tâm, còn xin Mã bà phái người tới chiếu cố nàng một chút. Thẩm Lạc vội nghiêng người tránh Mã bà thi lễ, chuyển chủ đề nói, cái này đương nhiên, Mã bà gật đầu đáp ứng. Thẩm Lạc gật gật đầu, quay người đi vào một gian thiên phòng khác, khoanh chân ngồi xuống, hôm nay hắn đại chiến cùng vệ thiên hổ một trận, vừa rồi lại ra tay cứu chữa anh Lạc, pháp lực thể nội cơ hồ đã tới đáy, lập tức thẩm vận Hoàng Đình Kinh khôi phục, đợi pháp lực phục hồi. Hắn lật tay lấy ra thất tinh bút, thần thức chui vào trong đó, tiếp tục kiểm tra thu hoạch trên núi vừa rồi.